Thuở ới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 35, nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, nồng nhiệt. Không khí tràn ngập mùi cỏ xanh bị mưa rửa sạch. Ôn Tế còn chưa kịp phân biệt cái ẩm ướt nồng nàn ấy thì hơi thở đã bị đè nén, dòng nước trôi nổi như đang sôi sục. Lớp cỏ khô dưới chiếu trúc kêu sột soạt vì bị ép đột ngột, hòa cùng tiếng mưa ngoài lán tràn vào tai Ôn Tế, trong khi môi cô bị Trương Sơ Việt cậy mở rộng hơn, cằm bị anh giữ chặt, tê lấy lưỡi anh. Trong khoảnh khắc, Ôn Tế toát mồ hôi trong màn lụa mỏng kín gió, cả người bốc lên hơi nóng, tiếng thở của Trương Sơ Việt như cơn gió hè dữ dội, gào thét lướt qua tim cô. Đầu óc thiếu oxy, mất đi lý trí, cho đến khi cô một lần nữa cảm nhận được cảm giác lạ lùng như ngày đầu tiên thức dậy cùng Trương Sơ Việt từ sáng sớm. Ngón tay Ôn Tế loạn xạ cào cấu, hai tay giang ra rồi lại nắm chặt. Cô bất chợt nghe Trương Sơ Việt rên khẽ một tiếng, giảm lực tê môi cô, hai tay chống hai bên người cô. Anh cúi đầu nhìn xuống ngực mình nơi cô vừa gây án, một mảng đỏ ửng. Ôn Tế thấy vậy vừa đắc ý vừa lo sợ, lùi vào góc tường, giọng nói run rẩy không thành tiếng. Anh cũng biết đau. Miệng tôi còn đau hơn. Trương Sơ Việt hít sâu một hơi, lồng ngực phình lên, giọng khàn khàn. Chúng ta cùng hôn, cô đau bao nhiêu, tôi cũng đau bấy nhiêu. Ôn Thể nghe xong, mắt chớp chớp. Vậy nếu tôi muốn anh chết, chẳng lẽ tôi phải chết trước ư? Xét cho cùng, lực luôn tương tác lẫn nhau. Ánh mắt Trương Sơ Việt tối lại, như kéo màn đêm xuống giữa ngày mưa gió mịt mù mà nhìn cô. Cô muốn tôi chết. Ôn Thể khoanh tay trước ngực, sau đó ngẩng đầu, chỉ kẻ bị kìm kẹp mới ngoan ngoãn nghe lời, những bà vợ bị chồng kìm kẹp thì uất ức, mà anh cũng muốn kìm kẹp tôi chỉ đặt đồ ở đây thôi, thế mà anh đã hận không thể hôn chết tôi rồi. Trương Sơ Việt nhìn cái miệng lanh lợi của cô, bỗng muốn cười, nói. Vậy chúng ta thử xem, rốt cuộc ai kìm kẹp ai. Ôn Tế khẽ nhíu mày, thấy tay Trương Sơ Việt vươn tới ôm eo cô, nụ hôn lần này kéo dài hơn trước. Ôn Tế không chịu nổi lối hôn này của anh, từ đầu lưỡi bắt đầu mềm nhũn. Người phát ra tiếng nấc đầu tiên là Ôn Tế, mắt cô đỏ hoe, cố kìm giọng, liền nghe Trương Sơ Việt bật cười khẽ, rời môi nhìn cô. Ôn Tế chỉ muốn nghiến chặt răng, ngón tay Trương Sơ Việt má cô, nhẹ nhàng không chạm thật, khiến Ôn Tế như bị ném lên mây, chẳng thoải mái chút nào. Trương Sơ Việt, tôi đã không biết lời nào của cô là thật, lời nào là giả, nhưng âm thanh vừa rồi của cô, tôi có thể hiểu là cô thích, rốt cuộc ai kìm kẹp ai. Anh nhìn cô từ trên cao, Ôn Tế ghét bị đàn ông đánh bại. Cô khẽ nghiêng đầu, tay phải chống phía sau, nửa người nhổm lên, ánh mắt lướt xuống. Ôn Tế chưa từng làm chuyện táo bạo thế này, càng chưa từng thấy cảnh tượng lớn đến vậy, cảnh tượng bị che dưới tấm màn, chỉ trực chờ mở màn diễn. Ngón tay cô khẽ lướt qua đường kéo khóa của tấm màn, như thể trêu chọc, rồi kìm căng thẳng trong tim, ngẩng đầu đón ánh mắt nặng nề của người đàn ông, nói. Bây giờ rõ ràng người sắp nổ tung là anh Trương đây chứ. Hơi thở Trương Sơ Việt đè xuống phía cô, giọng trầm khàn như nam châm, nặng nề hơn cả cơn mưa dữ dội ngoài kia. Ôn Tế, cô gọi đây là gì? Hành động nhỏ của cô dĩ nhiên chẳng là gì. Trương Sơ Việt muốn dạy cô đạo lý thật sự của vợ chồng. Lúc này, gió giữ ngoài lán đập mạnh vào ổ khóa cửa, nhưng không cậy mở, chỉ lướt qua khe cửa, cuối cùng nước mưa theo khe hở chảy đầy sàn. Cô gom sức mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu có định trêu anh, chẳng phải tôi đặt đồ ở đây rồi định nói với anh sao? Trương Sơ Việt không tin lời giải thích của cô, vừa nãy cô rõ ràng sợ tôi phát hiện, Ôn Tế định nói thêm gì đó, nhưng môi đã bị chặn lại. Một tia nắng dữ dội kéo qua mặt nước, nửa sông xanh biếc, nửa sông đỏ rực. Đáng thương thay đêm mùng 3 tháng 9, sương tựa ngọc trai, trăng cong như cung. Ôn Tế lướt qua bài thơ trong tiếng mưa rơi đầy trời, cô như đêm mùng 3 tháng 9 ấy, ủ ra một giọt sương ngọc trai. Trương Sơ Việt cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng lướt qua cằm cô, nhọn nhỏ tinh tế, hướng về phía anh, hôn cô đến đờ, ân tê, en ết. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay anh, nhưng khi đôi mắt cô lại dịu dàng đến tột cùng. Nhóc 13 còn chẳng lợi hại bằng đôi mắt ngấn nước của cô. Tim Ôn Tế thoáng chốc trào ra một dòng mồ hôi, hòa cùng vệt mồ hôi dính trên tóc mai, mái lán như sắp bị cơn mưa dữ dội này đâm thùng. Trương Sơ Việt lại cúi xuống hôn cô, Ôn Tễ rõ ràng đã tan nát không còn chiếm thế thượng phong, vậy mà vẫn nghiến răng mắng anh. Anh có biết làm thế này nguy hiểm lắm không? Đồ để trên bàn anh không dùng à? Trương Sơ Việt nghiện hôn, một cái lưỡi thô ráp đã chặn môi cô không nói nên lời. Huống chi là sức mạnh khác của anh, Ôn Tễ chỉ muốn lừa anh một phen, giờ lại thật sự mất nhiều hơn được. Anh chẳng muốn giả làm chính nhân quân tử nữa. Ôn Tễ hụy hôn đến, một tiếng, anh thu bớt lực trên đôi môi mỏng, cả lồng ngực phình lên, không thể giải tỏa, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô nói đây nhé, cỏ khô nguyên thủy kêu sột soạt rối loạn, màn lụa mỏng muỗi bị vén lên rồi lại buông xuống, gió mưa lùa vào. Lại đón một trận sương mù lớn, chim oanh yểu điệu vỡ vụn kêu trong đó. Trương Sơ Việt, anh khốn kiếp, khốn kiếp. Lời mắng của cô không phải mắng, mà là, ghét thế, cái khí thế này khiến một dây thần kinh của anh căng thẳng, luôn muốn tìm mọi cách khiến cô mềm lòng, chẳng phải chính cái tính hoang dã lanh lợi của cô làm anh mê mẩn sao? Mồ hôi túa ra trên thái dương, nhìn gương mặt ngày thường kiêu ngạo không tha ai của cô. Giờ cũng biết khóc, nhưng vẫn không chịu thua mà mắng anh, nhấc chân định đá anh, lại bị anh một tay giữ lấy mắt cá. Anh không giỏi dỗ người bằng lời, đối tốt với cô cũng đa phần bằng hành động, tay nâng mặt cô, hôn từng chút, cùng lưỡi anh từng chút thăm dò. Một tiếng sấm, ầm ầm, xé toạc trời đất, Ôn Tễ nghe anh nói một câu. À Tễ, chẳng phải muốn tôi chết sao, vậy cùng tôi xuống suối vàng đi. Cảm giác chết là gì? Khi vô thường đến đòi mạng, ầm ầm một cái, canh ba chết thì canh ba chết, đâu có chỗ cho cô thương lượng. Chỉ là khoảnh khắc sợi dây đòi mạng xuyên qua đau đớn, hồn cô bắt đầu rời khỏi thân thể, từng chút bị câu dẫn, muốn trôi nổi, trôi nổi. Cô không ngờ đến lúc chết vẫn gọi tên Trương Sơ Việt, không còn hung dữ, mà mang theo một âm điệu mềm mại lượn lờ, thốt lên. Sơ Việt, ánh mắt Trương Sơ Việt chăm chú nhìn cô. Ôn Tễ cảm thấy một giọt mưa nóng rơi xuống tim, cổ cô ngửa lên, khóc đến đáng thương, nhưng lại nũng nịu. Tôi sắp bị anh hại chết rồi. Trương Sơ Việt cầu lấy tay cô quàng qua vai anh, cả người như một bức tường thành. Ôn Tễ nhìn bức tường ấy nghiêng xuống ép cô, nói. Lần này ôm chặt tôi, đừng nói là không còn sức nữa. Ôn Tễ đôi khi thích lười biếng trong chuyện dùng sức, Trương Sơ Việt đều lặng lẽ làm thay cô, nhưng lần này khác. Cô không thể lười được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chóp mũi thanh tú ửng hồng, vòng eo mảnh mai được nâng lên như một đóa phù dung yêu kiều, nhưng Ôn Tễ chẳng phải tính cách ngoan ngoãn, há miệng cắn chặt lấy anh. Nghĩ rằng như vậy là phản kháng, ai ngờ lại tự chuốc đau mà làm kẻ thù hả hê. Trương Sơ Việt nhìn mặt cô, đôi mắt hạnh ngấn nước, cổ lấp lánh những giọt mồ hôi, như trái cây tươi mọng nhất trên sạp. Mắt nhíu lại đáng thương, rụt rè không biết làm sao, nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình, vội giơ tay che mặt anh, nhưng người lại theo đó mà dâng trào. Khung gỗ trong mưa gió càng lúc càng trôi dạt gấp gáp, Ôn Tễ rời rạc gọi anh. Sập rồi thì làm sao hả Trương Sơ Việt? Làm sao đây, Trương Sơ Việt? Khiến anh phát điên, bàn tay to của Trương Sơ Việt che trên đỉnh đầu cô, Ôn Tễ biết anh sợ cô va vào tường. Nhưng giờ chẳng phải anh đang làm chuyện này sao? Giọng khàn mê đắm nói với cô. Trời sập thì đã có kẻ cao to chống cho cô, sợ gì? Mặc kệ nó, à Tễ, để ý đến tôi đi. Ôn Tễ chỉ trong khoảnh khắc tỉnh táo gọi anh để anh tỉnh lại. Ai ngờ Trương Sơ Việt căn bản không muốn dừng, kéo cô muốn đem vở kịch lớn này hút trọn từ đầu đến cuối. Cô chẳng phải học sinh ngoan, đẩy đánh anh, một vết cào nối một vết cào. Anh ngược lại càng được khích lệ. Ôn Tễ cảm nhận được sự khích lệ này đòi mạng nhỏ của cô. Cô chưa từng mất kiểm soát trước mặt Trương Sơ Việt như vậy. Cuối cùng hai tay không chống nổi, chỉ biết co lại trong góc nhìn cảnh tượng hỗn loạn do mình gây ra. Ôn Tễ thở hổn hển từng hơi, mắt khép hờ. Qua màn sương, cô thấy Trương Sơ Việt lấy khăn giấy. Ánh mắt anh đột nhiên hướng về cô, làm cô sợ hãi vội cúi đầu tránh ánh nhìn, hai tay ôm lấy mình. Rõ ràng chẳng làm gì sai. Lại như thể đã làm sai vậy. Lại đây, giọng anh trong ngày mưa mang một sức hút độc đáo. Ôn Tễ nóng mặt quay lưng, không biết là không muốn nhìn hay giận anh. Lúc này cô nghe phía sau có tiếng xé bao bì nhẹ nhàng. Thần kinh mong manh của cô như sợi chỉ đứt phượt, Khi quay đầu lại, cô thấy người đàn ông ngồi bên mép giường, tay mở gói nhỏ. Trương Sơ Việt, Ôn Tế không dám tin nhìn anh, chỉ nghe anh nói như lẽ đương nhiên. Mở rồi, đừng lãng phí. Môi Ôn Tế bỗng mím lại, trong mắt Trương Sơ Việt trông thật đáng thương. Vừa nãy hai người còn đấu đá phân thắng bại, giờ anh chiếm thế thượng phong, không nỡ buông, kìm giọng khàn hỏi cô. Tôi để cô kìm kẹp, nhận thua với cô, giờ đã bình tĩnh lại chưa? Mí mắt Ôn Tế run lên, nếu giờ cô không bị lột gân, cô thật sự muốn đá anh, ai lại đi khảo sát sau chuyện đó chứ? Mắt cô lảng tránh, không dám nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trương Sơ Việt, nói lảng sang chuyện khác. Mưa sắp tạnh rồi, anh biết đã qua bao lâu chưa? Trương Sơ Việt khẽ ngẩn ra, nhặt quần dài dưới sàn, túi đựng điện thoại trong đó. Anh nhìn qua, nhíu mày. Còn sớm, Ôn Tế qua màn lụa mỏng nhìn màn hình điện thoại. 3 giờ chiều, mà cô còn chưa ăn trưa. Nghĩ đến đây, cô uất ức đói bụng chừng anh. Giờ đường núi còn trơn, đợi mặt trời lên, tôi cõng cô về. Trương Sơ Việt nói, lại gần hôn lên má Ôn Tế. Cái tính bướng của cô bất giác ngoan ngoãn lại. Còn phải đợi bao lâu? Anh nói, tối chúng ta ăn cá, một con hấp, một con nấu canh đậu hũ, được không? Ôn Tế nhớ lần trước anh cũng nấu canh đậu hũ cá, mùi vị rất ngon. Nhưng lần đó là để cô phối hợp công khai quan hệ trước mặt em họ anh, cô chẳng có tâm trạng ăn. Cô bĩu môi, không ăn, tôi đâu phải bà đẻ, người ta chỉ uống khi ở cữ thôi. Trương Sơ Việt lúc này nhếch môi cười, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tế tưởng anh được lợi nên mới chiều theo ý cô, nhưng ngay giây tiếp theo cô biết mình đã lỡ lời, tự chuốc họa từ miệng. Trương Sơ Việt, đồ khốn kiếp, ai cho anh làm thế? Không được, sao anh cái gì cũng ăn thế? Ôn Tế vừa mắng đến run người, vừa mềm nhũn nắm đấm đấm anh, cuối cùng nghe giọng anh trầm xuống bên cổ cô. A Tế nhà tôi, quả thật phải uống canh đậu hũ cá rồi. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tế, đồ ngốc, uống bao nhiêu canh đậu hũ cá cũng chẳng có đâu, tôi đâu đã sinh con. Câu, một tia nắng dữ dội kéo qua mặt nước, sửa từ, một tia nắng tàn trải trên mặt nước. Editor có lời muốn nói, muốn đổi sang tôi em mà vẫn cảm giác chưa phải thời điểm thích hợp. Cách chương.